Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233. Chương 233. Ngươi nhìn 2000 khối tiền có thể học nhiều ít kỹ thuật. Ngày kế tiếp, Sở Phàm mấy người dậy rất sớm. Bọn hắn đã kế hoạch tốt, muốn cùng đi leo núi, thuận tiện đốt nén nhang cái gì. Đi, đi thì đi thôi. Dù sao cuối tuần hai ngày này cũng không có việc gì, cùng đi leo núi thôi. Bởi vì một ít không thể kháng cự nhân tố, trong sách liền không nói địa danh. Dù sao cũng không phải cái gì trọng điểm. Phàm ca, chúng ta 9 điểm xuất phát, ngươi chừng nào thì đi đón tẩu tử? Tiểu Tiêu hỏi. Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái ngồi Sở Phàm xe, Cương Tử cùng hắn bạn gái ngồi Trương Nam xe. Hai chiếc xe, 8 người, vừa vặn ngồi dưới. Hiện tại liền đi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Sở Phàm quay đầu đối Lưu Đông nói, đợi chút nữa tại cửa xa lộ tụ hợp. Lưu Đông gật đầu nói, được rồi. Ngoặc kép, Vạn Đạt quảng trường, Thái Quả Nhi tại nơi nào đó chờ lấy. Nàng không thể đêm không về ngủ, nhưng cuối tuần hai ngày này, mẹ của nàng vừa lúc muốn đi công tác, cho nên chưa từng có đêm không về ngủ. Thái Quả Nhi, nghĩ thử một lần không trở về nhà là cảm giác gì. Lúc này, Thái Quả Nhi điện thoại di động vang lên, là Sở Phàm đánh tới. Ngươi tới rồi sao? Ừm, tại ven đường, ta hiện tại liền đi qua. Được rồi. Điện thoại cúp máy, Thái Quả Nhi vội vàng đi hướng ven đường. Rất nhanh nàng ngay tại ven đường thấy được Sở Phàm xe. Mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thái Quả Nhi xuất ra một hộp kẹo cao su, ngọt ngào mà hỏi, ngươi có ăn hay không? Tốt. Sở Phàm tiếp nhận hai viên ném vào miệng bên trong, sau đó nói, hỏi một chút hai người bọn họ có ăn hay không? Hả? Ai hay? Thái Quả Nhi vừa quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái. Sau đó nét mặt của nàng cũng là kinh ngạc. Nha, trong xe còn có hai người đâu? Thái Quả Nhi biểu thị, trong mắt của nàng chỉ có Sở Phàm, căn bản liền không có chú ý tới chỗ ngồi phía sau còn có người. Chúng ta không ăn, không ăn. Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái vội vàng khoát tay nói. Sau đó hai người liếc nhau một cái, ân, hai mặt nhìn nhau, wow, cái này, vị thành niên a, Phàm ca đã đối, 3 năm máu kiếm, hạ thủ sao? Sở Phàm nhìn thấy Tiểu Tiêu ánh mắt, lập tức tức giận nói, Thái Quả Nhi đầy 18 tuổi, quốc gia thừa nhận người trưởng thành, nha, đầy 18 tuổi a, nhưng thoạt nhìn là thật không giống. Chủ yếu Thái Quả Nhi mặc là thật cùng nhị thứ nguyên tiểu loli rất giống. Bất quá cái này một thân xuống tới là thật không rẻ. Đều là bảng hiệu. Đi thôi, đừng để đông tử bọn hắn sốt ruột chờ. Sở Phàm đánh chuyển hướng đèn chuẩn bị quay đầu. Nhưng mà lúc này, Sở Phàm điện thoại vang lên. Xem xét là Vương Tử đánh tới. Ấn nút tiếp nghe khóa. Sở Phàm cười nói. Huy, trứng gà nói, các ngươi muốn đi chơi, vì cái gì không mang theo ta nha? Vương Tử thanh âm ủy khuất vang lên. Sở Phàm, ngoặc kép, nếu là nói ta thật quên, ngươi có tin hay không? Không có không mang theo ngươi a. Sở Phàm vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Mượn nói, ta vừa nối liền trứng gà, bây giờ chuẩn bị đi đón ngươi đây. Thật sao? Vương Tử nghi ngờ hỏi, kia nhất định a. Sở Phàm nói, ngươi ở chỗ nào, ta hiện tại đi qua tiếp ngươi. Vương Tử nói, ở nhà, ngươi qua đây đi. Tốt, cúp điện thoại, Sở Phàm xem xét trứng gà một chút, sau đó nói, ngươi cùng nàng nói, đúng nha. Thái Quả Nhi ngây thơ nói, ngươi không phải nói, để cho ta cùng tỷ tỷ hào hào ở chung sao? Ta liền nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cùng ngươi đi a. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngốc? Cho ngươi độc hưởng ta thời khắc, ngươi nhưng lại hô tới một cái. Ta ngược lại không quan trọng, hai người cũng có thể để cho ta sẽ có được càng thư sướng phóng thích. Dù sao ca môn đại, mạnh, tiểu tiêu, Sở Phàm quay đầu lại nói, đợi chút nữa ngươi lái xe, để bạn gái của ngươi ngồi tay lái phụ, chúng ta ba ngồi đằng sau. Tiểu tiêu ngạc nhiên nhẹ gật đầu, ba các ngươi, ngọa thảo, các ngươi chẳng phải hai người sao, cái này giữa ban ngày, ngươi có thể hay không đừng làm ta sợ. Hắn vừa rồi tại tiếp Lưu Đông điện thoại, cho nên không có chú ý Sở Phàm nói cái gì. Nhưng mà, sau 20 phút, tiểu tiêu mộng, bởi vì hắn thấy được, giáo y, vương tử, mặc dù bọn họ cũng đều biết, vương tử sớm đã bị Sở Phàm bắt lại, nhưng là, ba người cùng một chỗ tại chỗ ngồi phía sau cười cười nói nói. Không có chút nào thèm quan tâm ba người luyến quan hệ là cái quỷ gì. Đừng lo lắng, lái xe đi a, Sở Phàm thúc giục nói. Tiểu tiêu quay đầu lái xe, nhưng khóe mắt lại là một mực tại nhảy. Nhưng sốt sắng nhất vẫn là tiểu tiêu bạn gái. Nàng nghĩ thầm, Nam tỷ, Trương Nam, nói rất đúng, Sở Phàm quá nguy hiểm, không thể đắc tội a. Không phải đỉnh đầu lúc nào cũng có thể mang một ít lục. Nam nhân kia có thể gánh vác được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mỹ thể. Tuyệt đối không có. Tiểu tiêu, chờ sau đó cho Phàm ca thêm một chút dầu đi. Nàng nhỏ giọng nói với tiểu tiêu. Nói cho giao lộ, làm Lưu Đông nhìn thấy Thái Quả Nhi về sau. Lập tức hô to Sở Phàm là cầm thú. Vậy mà đối vị thành niên ra tay. Kết quả, biết được Thái Quả Nhi đầy 18 tuổi. Đây không phải kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là vương tử cũng từ trên xe bước xuống. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Lần trước mang theo đôi song bào thai. Lần này ngươi lại mang hai cái. Một cái giáo y, một cái loli. Ngươi đây là mưu sát a? Bởi vì sẽ để cho Lưu Đông mấy người hâm mộ đến. Chết. Mấy nữ hài tử tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, bốn cái đại nam nhân tập hợp một chỗ hút thuốc, lộ trình không tính xa, cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình, cho nên bọn hắn chuẩn bị hút 2 điếu thuốc, trên xe liền không hút thuốc lá, dù sao một xe người, không tiện lắm. Phàm ca, ngươi cái này, tình huống như thế nào a? Lưu Đông tặc mi thử nhãn lại gần. Liền là ngươi xem qua tình huống. Xong. Bay. Thôi. Sở Phàm thản nhiên nói. Lưu Đông hâm mộ nói ra. Ta mẹ nó sống lớn như vậy. Chưa hề không có chọn qua hai cái. Cũng không có gì. Kỳ thật cũng liền như thế. Bước kế tiếp ta chuẩn bị 3 hoặc 4 cái cùng một chỗ bay. Cũng có thể là càng nhiều. Sở Phàm đắc ý nói. Lưu Đông. Ngoặc kép. Cường tử, ngoặc kép, tiểu tiêu, ngoặc kép, ta khiêm tốn một điểm có thể chết đúng hay không? Cái này mẹ nó, còn 3, 4, 5, 6, 7 bay. Cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta không có. Khó chịu, là thật khó chịu. Ta tháng sau tiền ăn hết thảy 2000. Ngươi nhìn 2000 khối tiền có thể học được bao nhiêu thứ đi? Lưu Đông đột nhiên biểu lộ kiên nghị nói. Ngoặc kép. Sở Phàm tức giận nhìn hắn một cái, sau đó nói, đông tử, nghe ca một lời khuyên, tiên thiên điều kiện cùng ngày mốt cái gì đều không đủ. Học không được, a, Lưu Đông nhịn một cuống họng, đem Sở Phàm bọn người cho giật nảy mình, người quỷ gào cái gì đâu? Trương Nam nghi ngờ hỏi, Lưu Đông khẽ giật mình, sau đó chê cười nói, không có gì. Cuống họng có chút không được sức lực. Hô một hô để nó đến sức lực, đến sức lực. Trương Nam lườm hắn một cái. Nàng sớm đã thành thói quen Lưu Đông không hiểu thấu. Đi, Sở Phàm thuốc lá đầu dẫm diệt nói. Một đoàn người lên xe. Tiểu Tiêu đang lái xe. Hắn bạn gái ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Sở Phàm, Vương Tử, Thái Quả Nhi ba người ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Nói chuyện gọi là một cái hoan. Bất quá về sau Tiểu Tiêu bạn gái cũng gia nhập nói chuyện phiếm. Ba nữ nhân bắt đầu trò chuyện đồ trang điểm, quần áo, bao, tốt a, các người chậm rãi trò chuyện. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.